Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe phần 3 của là phần cuối của bộ truyện Cô học sinh cá biệt của tác giả Phương Nguyễn. Ở phần 2, dù Đăng Khôi có tình cảm với Tình Tuyết, nhưng vì món nợ ân tình với Thu Uyên nên anh đành kết hôn vì ân nghĩa với cô. Anh đành nói sự thật mình sau kết hôn cho Tình Tuyết biết và cô bé lại thêm một lần nữa tổn thương. Không biết rằng mối quan hệ giữa Đăng Khôi, Tình Tuyết, giữa Thế Anh và Hoài sẽ đi đến đâu. Mời các bạn cùng đón nghe phần 3, cũng là phần cuối để có câu trả lời nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa lúc không khí của con Hoài và Tình Tuyết hết sức quái dị, lúc này Đăng Khôi ngẫu nhiên xuất hiện. Con Hoài lì nhí đáp: "Chào thầy, sao thầy lại tới đây? Em không nghĩ là thầy sẽ tới." Tình Tuyết hơi bất ngờ, không nghĩ Đăng Khôi lại đến đây. "Anh..." Đăng Khôi cười nhợt nhạt bắt tay Hoài, sau đó cũng đưa tay về phía Tình Tuyết. Tình Tuyết từ trong tay Đăng Khôi rút về, cô cố tỏ ra bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo chút ý vui ngẫu nhiên gặp bạn cũ, vừa đúng. Cô nhìn thẳng anh, hơn nữa còn mỉm cười. Mà Đăng Khôi lại phảng phất như có chút không dám nhìn vào đôi mắt cô, khuôn mặt anh hết sức khổ não, khó khăn lắm mới nói một câu: "Hai người vẫn khỏe là tốt rồi, chuyện ở lớp cứ để anh. À không, thầy lo." Còn Hoài khẽ cười: "Cảm ơn thầy." Nói câu này, sau đó ý nhị rút lui về phòng bệnh, chỉ còn cô và Đăng Khôi. Anh mất máy muốn nói gì lại thôi. Tình Tuyết cũng đứng bất động, mặt đèn sương mù mênh mông chớp chớp, sau đó thỉnh lình che miệng lao ra ngoài nôn. "Sao thế, em làm sao?" Trên mặt Đăng Khôi lúc này hiện rõ lên một tia lo lắng. Tình Tuyết rất nhanh liền ý thức được sự không bình thường. Đợi đến lúc Đăng Khôi phản ứng nắm lấy tay cô, Tình Tuyết đã đứng thẳng dậy, cuộn chân lao đi như con thỏ. Cô không biết tại sao mình lại phải chạy trối chết như thế. "Tình Tuyết, em đứng lại cho anh, như vậy là có ý gì?" Tình Tuyết bỏ chạy, chẳng may lại vấp ngã. Đăng Khôi nhìn tình cảnh như vậy, tâm đột nhiên co rút một trận đau đớn. Chạy vội tới trước mặt Tình Tuyết, ngồi xổm xuống, giúp cô phủi bụi trên người. Sau đó ngón tay có chút run rẩy đem tay cô nắm lại. "Anh buông ra." "Em tại sao lại nôn? Giải thích cho anh biết, có phải hay không?" Tình Tuyết cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy tay mình chậm rãi siết chặt. Cảm giác tâm can mình cũng giống như đang từng chút bị siết theo, song lại chẳng nói ra được lời nào. Lý trí đang từng chút sụp đổ, cô đột nhiên nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa mà nắm lấy người trước mặt. Đem anh ấy lưu lại bên cạnh mình, tiếp đó sẽ không bao giờ thả anh đi nữa. Khoảnh khắc ấy, Tình Tuyết muốn bất chấp tất cả ôm chặt lấy anh, muốn sâu hết khát vọng chất chứa trong lòng, nói rằng cứ nghĩ đã quên được anh, thật ra cô vẫn yêu anh. Nhưng lời nói ra đến môi là bị cô miễn cưỡng nén xuống, tâm tư nặng nề như ngàn cơn kia, may mắn được lý trí mỏng manh tựa sợi tóc kéo về. Cuối cùng chẳng lộ ra mảy may. Chính là không thể ích kỷ như vậy, có những ranh giới một khi vượt qua sẽ không còn đường lui. Tình Tuyết chậm rãi đứng lên, khẽ rút tay khỏi tay anh. "Sáng nay ăn nhầm thứ gì đó, chỉ là chút hơi khó chịu, căn bản không có cái gì như anh nghĩ." "Em sao biết anh đang nghĩ gì?" "Anh nghĩ gì cũng không quan trọng, cho dù có như anh nghĩ thì cũng chẳng phải của anh. Tôi và Khắc Nam từ lâu đã cùng nhau, cho nên anh cũng đừng ảo tưởng." Đăng Khôi nghe xong những lời này của Tình Tuyết, anh cảm giác không thở nổi, nghe như đã lâu như một thế kỷ vậy. Anh nhìn cô sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt u ám khó hiểu, khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. "Thật sự là như vậy?" "Phải, anh đã có gia đình, còn tôi đã có bạn trai, chúng ta không còn quan hệ gì. Từ lúc anh lấy vợ, anh trong lòng tôi đã chết. Việc anh nên làm là đối xử với chị ấy thật tốt." Lẽ nào em vô tình đến thế? Trong lòng anh em hoàn toàn không giống với người khác, cho nên anh Khang không thể lừa em. Anh không dứt bỏ được em, nhưng cũng không phụ được cô ấy. Mới đầu anh không muốn thật sự cùng cô ấy, thế nhưng cô ấy đối tốt với anh quá. Anh, đầu óc anh hiện giờ rất rối bời, không biết nên làm như thế nào. Nhưng nếu như em có đứa nhỏ, đứa nhỏ là của anh sẽ chịu trách nhiệm. Với tôi mà nói, bất luận ai bên cạnh rời đi, tôi cũng sẽ không níu giữ. Tôi chỉ buông bỏ, không tranh đoạt giành giật. Bởi vì tôi tin sự thật sẽ không bởi vì tôi mà thay đổi điều gì. Tự tôn là thứ hoàn toàn vô dụng, nhưng lại điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi nghĩ anh đã hiểu. Đang Khôi tự giễu mà nở nụ cười một cái, cuối cùng buông tay ra rời đi. Tình Tuyết cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Cô không nói thêm cái gì nữa, cũng quay lưng về phía phòng bệnh của con Hoài. Vô luận là làm như thế nào, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có một đống tro tàn mà thôi. Dù cho dùng cách gì đi nữa thì chấm dứt hoàn toàn là tốt rồi. Giây phút đó cô chỉ có ý niệm này trong đầu. Đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn như cũ là cảnh giới cao nhất. Đang Khôi rời đi, đến hành lang bệnh viện gặp phải Khắc Nam. Cậu thấy anh khẽ nở nụ cười. Chào thầy. Đang Khôi có chút khó chịu. Anh biết rõ ràng anh và Tinh Tuyết đã không còn gì nữa, nhưng trong lòng nhất thời không chấp nhận được chuyện cô và Khắc Nam quen nhau. Đang Khôi sững chân đứng ở một bên, cách cậu xa một chút. Lúc này anh không có những lời hay vẻ mặt quá nhiệt tình. Anh cũng không cần giả bộ một vẻ mặt giống cậu để ứng phó. Đang Khôi đáp lại một câu. Ừ. Khắc Nam vẫn như cũ nhiệt tình với anh. Thầy đến thăm Hoài ạ? Ừ, tôi có việc đi trước. Chào cậu. Vậy em không tiễn. Nghe thầy Khắc Nam kia cười ngoác cả miệng, vẻ mặt miễn bàn có bao nhiêu đắc ý. Đang Khôi bỗng nhiên muốn chạy trốn. Thiên Phú chạy qua ngãn từ lâu đã quên mất nhảy mắt, đã bước ra đến nhà xe. Anh lập tức lái xe chạy xe trổ chết về nhà mình. Tình Tuyết dường như lờ mờ đoán ra được, rất có thể cô đã mang thai. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện làm mẹ khi còn quá trẻ. Nhưng nếu như có thai, cô nhất định sẽ dũng cảm đưa lưng chống lại thế giới để sinh con. Lúc Khắc Nam tới, Tình Tuyết nhìn cậu gần như một đường nhảy tung tăng chạy về phía mình. Trời nóng bức, trên đầu nam sinh đều là mồ hôi, gương mặt trắng nõn nổi bật giữa hành lang bệnh viện. Lúc chạy đến trước mặt cô còn suýt nữa thì ngã. Tình Tuyết không mảy may lộ ra điều gì bất thường, hướng Khắc Nam mỉm cười một cái. Ai làm gì mà anh chạy như ma đuổi vậy? Chẳng lại không, không chạy để ai đó cướp em đi mất thì sao chứ? Tình Tuyết hơi khựng lại, cô liếc cậu, lạnh nhạt một tiếng. Nói vậy. Khang Nam nửa đùa nửa thật nói. Anh cảm thấy em bây giờ hình như đối xử với anh không mấy hăng hái, nhiệt tình. Lúc trước em rất có hứng thú. Giờ thì ngược lại, hình như em không coi trọng chuyện tình cảm này lắm. Không phải, thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra. Em nhất thời hơi lơ là chuyện tình cảm. Anh chỉ đùa thôi, không sao đâu. Dù gì anh cũng sẽ yêu thương em vô điều kiện. Em cầm cháo vào cho Hoài đi. Anh đi về đây. Em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Cảm ơn anh. Em về đây. Vâng. Tình Tuyết. Gì về anh? Anh hôn em được không? Chỉ là thoáng qua thôi cũng được. Tình Tuyết muốn mất máy muốn nói gì lại thôi. Không gian lặng thinh không tiếng động. Khắc Nam ngoảnh mặt đi, cứng ngắc bảo. Coi như anh chưa nói gì. Anh không muốn em khó xử, cũng không muốn miễn cưỡng em. Em đã thay đổi rồi. Tình Tuyết im lặng không nói, nhìn theo bước chân của Khắc Nam rời đi. Khắc Nam thấp giọng nói. Ngày mai gặp, anh về đây. Một đoạn thời gian thật lâu về sau, Tình Tuyết luôn mơ thấy bóng lưng Khắc Nam ngày đó rời đi. Cô dại mắt nhìn theo Khắc Nam đi rất chậm, chẳng hề ngoảnh lại, nhưng dường như cũng không hề muốn rời đi. Hoàng hôn dài ánh chiều tà lên những tấm khải đỏ rực trên đường đi. Khang Nam như một khối thạch anh trầm tĩnh bước đi. Khoảng cách với anh càng ngày càng xa mà biểu cảm trên mặt Khang Nam có phần nhạt nhòa không rõ. Nhưng cô biết đối phương nhất định rất buồn. Nỗi buồn này sao cô mà nên. Tình Tuyết đưa cháu vào cho con Hoài. Sau đó viện cớ ra ngoài, cô đến tiệm thuốc Tây trước cổng bệnh viện mua một hộp que thử thai. Cẩn thận giấu vào túi sách. Đi bụng lát đi tắm sẽ dùng. Lúc này trong phòng chỉ còn mình con Hoài. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác cô đơn. Từ cái khoảng thời gian đó cho đến nay, nó đã quen sự hiện diện của Thế Anh bên cạnh. Nói đúng hơn là trên cơ bản bọn họ đã sống chung trong bệnh viện suốt một tuần qua. Từ buổi chiều cái hôm Thế Anh đột nhiên bị người trong nhà lái xe đến rước về, đã qua 72 tiếng đồng hồ. nhìn vẻ mặt chật vật, vội vã của anh rồi biến mất dưới dáng chiều. Trong lòng con Hoài dâng lên một nỗi bất an. Tựa hồ sự rời đi của anh chính là lời vĩnh biệt, là dấu chấm hết cho chuyện tình của bọn họ. Con Hoài không dám suy nghĩ miên man, nhưng ba ngày qua không hề có tin tức gì từ của anh, làm cho nó rất sợ. Nó đã từng thử gọi điện thoại cho thế anh, nhưng mỗi lần vừa định lên tiếng thì lập tức bị ngắt máy. Nó cũng nhờ cả Khang Nam cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng kết quả nhận được chẳng khác là bao. Cái tình huống này làm cho nó càng bất an hơn nữa. Suốt ngày tâm thần không yên, nhưng lại không muốn Tinh Tuyết lo lắng, nên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên trì. Nói về thế anh bị cha mình ép trở về nhà. Bầu không khí trong nhà chưa sao như một khiến anh cảm thấy khó chịu. Loại cảm giác khó chịu này từ thời khắc đẩy cửa ra đã bắt đầu bám lấy từng tế bào trên người anh. Buồn bực khó chịu mà ăn cơm, sao mà cha mẹ anh đều không tốt lắm. Nếu không có đứa em gái anh líu díu nói vài câu, bầu không khí trên bàn cơm càng thêm hỏng bét. Cơm nước xong, thế anh muốn về liền bị ba anh gọi lại. Vào phòng ba, có chuyện muốn hỏi con, hai chúng ta tâm sự. Có chuyện gì vậy ba? Bà vỗ vỗ bờ vai anh, vào phòng rồi nói. Thế anh miễn cưỡng vào phòng ba. Sau khi vào phòng, ba anh lập tức trở tay khóa cửa lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Ba anh phun ra một vòng khói, trầm tiếng hỏi. Thế anh, có phải con muốn cùng Đan Trang chia tay hay không? Đúng vậy, con cũng đã nhờ luật sư thảo sẵn đơn ly hôn. Chuyện lớn như vậy, con sao không cùng người trong nhà nhắc tới? Chuyện riêng của con không có gì có thể nói. Con... Ba anh một hơi bị chặn ở cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được. Sao lại không thể nói? Con vẫn là con trai ta, chuyện này ta không đồng ý, nhất định không đồng ý. Cho dù thế nào, con cũng sẽ không sống vì gia đình nữa. Mấy năm qua, lúc nào cũng vì gia đình, con đã mệt mỏi lắm rồi. Con không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cưới Đàn Trang là điều ba mẹ mong muốn, con cũng đã làm rồi. 30 năm qua, con không phải là thế anh, mà là cái bóng của ba, là kẻ để ba chám đầy những điều khuyết thiếu của thời thanh niên. Con xin ba cho con nửa phần đời còn lại sống cuộc sống của con. Lúc này, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Ba thấy anh thở dài, sau đó đánh mắt về phía anh. Anh biết ý nên tiến nhanh về phía cửa. Là mẹ anh. Mẹ, thế anh, cho dù lần này là như thế nào, mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyện của con và con bé kia. Con biết mối quan hệ của nhà ta và bên Vĩnh Niên. Có phải con muốn chết hay không mà muốn tử hôn? Lấy cũng đã lấy rồi, ba mẹ cũng kết hôn, cũng không có tình yêu, chẳng phải vẫn hạnh phúc đến bây giờ sao? Con không yêu Đan Trang, ba mẹ biết. Cho đến nay đã là cực điểm. Cô ta cũng không tốt đẹp dịu dàng như ba mẹ nghĩ. Chính cô ta còn hại chết đứa trẻ trong bụng Hoài kìa. Dù sao cũng là cốt nhục của con. Con xin lỗi ba mẹ, con đi đây. Mong ba mẹ đừng tham gia vào chuyện của con và Đan Trang nữa. Dù sao ba mẹ vẫn không đồng ý chuyện này, cũng chỉ xem Đan Trang là đứa con dâu duy nhất. Vậy quyết định của ba mẹ, cô ta vẫn là con dâu của ba mẹ, nhưng con sẽ không xem cô ta là vợ. Cô ta quá thủ đoạn, quá nhẫn tâm. Nói rồi thế anh đi ra cửa. Thế anh, con đứng lại cho ba. Con, sự nghiệp của cả nhà này sắp tiêu tan vì con rồi. Nếu con rời đi, coi như nhà này chưa từng sinh ra một đứa bất hiếu như con. Ba mẹ không hề có con. Thế anh sử dĩ liều mạng mà thời gian này chạy đôn chạy đáo mở công ty riêng vì đề phòng ngày này sao? Anh đã sớm làm tốt chuẩn bị ly khai khỏi gia đình. Thế nhưng vì sao khi ngày này thực sự đến, anh vẫn cảm thấy đau lòng? Giữa tình thân và tình yêu, vì sao phải bỏ một lấy một cơ chứ? Anh chỉ cảm thấy tìm đau đến muốn chết, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm rất nhiều. Bởi vì đã từng hứa với Hoài sẽ không để cô bé chịu thiệt thòi nữa, cho dù phải trả giá đắt đến như thế nào. Đã sớm muốn ly hôn, đã sớm nhịn không nổi nữa, cứ như thế này cũng tốt. Ở phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô của mẹ anh. Thế anh quay đầu lại, ba anh ngã xuống đất, miệng phun ra toàn máu tươi. Ba! Thế anh chạy quay lại đỡ ba anh. Lúc này, cả nhà hoảng loạn gào khóc. Sau đó mười chi hô nhau gọi xe cấp cứu đưa ông tới bệnh viện. Thế anh đứng trước phòng cấp cứu một ngày dài như một năm, lao lực nhiều năm như thế, thân thể của ba anh vốn dĩ không được tốt lắm, huyết áp cao, còn thêm bệnh dạ dày mãn tính. Bác sĩ nói ba anh bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đau tim, trái tim đã tổn thương rất nặng, nếu còn lần nữa e rằng. Thế anh ôm đầu, anh đã hứa với Hoài sẽ không để chuyện của bọn họ phải đến bước chia ly. Anh sẽ không để cho người mình yêu chịu oan ức dù chỉ là một chút. Nhưng mà có một số việc vẫn ngáng bước chân của anh. Đầu tiên là Đan Trang làm tổn thương em ấy, bây giờ lại là bệnh của ba nữa. Ba anh vẫn hôn mê trong kia, cũng không biết khi nào ông sẽ tỉnh. Thế anh lại không biết trong lúc rối trí để điện thoại ở đâu. Không cách nào liên lạc được với Hoài. Hơn nữa, tình cảnh gia đình thế này, anh thật không có tâm trạng. Đợi vài hôm ổn định, sẽ qua gặp giải thích với em ấy sau. 5 ngày sau, Đan Trang cũng tới. Cô ta so với ngày thường vẫn không có gì khác biệt. Khuôn mặt trang điểm khá rẻ phấn, làm bật lên vẻ mặt sắc sảo vốn có. Cô ngồi xuống cạnh anh, thế anh miễn cưỡng cười với cô. Em đến rồi. Anh có biết rằng nhìn anh ngày càng tiểu tụy và gầy đi khiến em cảm thấy đau lòng. Chuyện của anh làm ba, em và mọi người rất mệt mỏi. Nếu như thật sự em đau lòng, xin em buông tha cho anh, cho em và cả Hoài nữa. Chuyện của anh và Hoài hẳn là em nói ra. Bản thân em luôn sợ cô đơn, thế nhưng lại đem lòng yêu một người thích tự do và ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho con bé đó, còn em thì sao? Thừa nhận trước kia không có tình cảm với anh, nhưng bây giờ thì có. Em không yêu anh, em chỉ là đang lo cho cuộc sống, tiền bạc, kinh tế của em thôi. Em làm gì bên ngoài đâu phải anh không biết. Giữa chúng ta không nhất thiết phải diễn kịch, đúng không? Thế anh đứng dậy, phủi phủi tay áo ra ngoài hành lang hút thuốc. Đan Trang ngồi ngây ngốc ở ghế chờ, cô chặt chẽ cắn răng. Tôi sẽ không tha thứ cho các người. Các người trở nhận trừng phạt đi. Nghĩ vậy, khóe miệng cô gợi lên một tia cười tàn nhẫn, ánh mắt cũng là một mảng lạnh như băng. Thế anh cũng không hề biết, một ngày trước đây, thời điểm Hoài chuẩn bị xuất viện, có người tới tìm cô. Một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa phòng bệnh. Cô gái này cùng anh trai của cô giống nhau như đúc, gương mặt tinh xảo, đôi môi khẽ mím, mang theo cố chấp và kiên trì. Cô gái mím chặt đôi môi nói, em là Hoài phải không? Chị là Lê Na, em gái của anh Thế Anh. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị có thể vào ngồi xuống được không? Dạ được. Chị nghe nói em bị bệnh, đã ổn hơn chưa? Có sao không? Thề mặt chị Đan Trang xin lỗi em. Dạ em không sao đâu chị, chuyện cũng qua rồi, dù có trách móc nhau cũng không làm được gì. Coi như đứa bé và em không duyên không phận chị ạ. Chị uống nước đi, nước này là nước vối nóng, em rất thích vị hơi đang đắng của vối. Khi đưa vào miệng thì lại đặc biệt có vị ngọt ngọt mát mát. Nằm viện nhưng lúc này cũng bắt bạn em là Tình Tuyết đến nhà và cho vài cái lá vối tươi. Nghe thấy giọng điệu ôn hòa nhã nhặn của Hoài, Lena cũng dần dần ổn định tâm tình. Cô bắt đầu có chút hiểu rõ vì sao anh trai mình lại thích người này. Thời gian cứ thế lắng đọng hồi lâu, yên tĩnh mà thanh bình, chỉ cần ngồi ngốc bên cạnh cô bé này liền cảm thấy an tâm. Lena tiếp tục nói, anh thấy anh có vợ, em biết chứ? Em biết, anh ấy nói với em rồi, chị cũng đã nhắc cái tên Đan Trang với em rồi. Hai người họ vẫn chưa ly hôn. Hoài vẫn chỉ cười nhạt, em biết. Vậy tại sao? Em từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh, cuộc sống vẫn luôn một mình. Chính bởi vậy, thời điểm em đột nhiên ý thức được bản thân có cảm giác kỳ lạ nào đó với anh Thế Anh, em mới có thể hoàn toàn không chút kiêng dè tiếp cận anh, cũng chưa bao giờ áp chế cảm giác đó trong lòng. Em thậm chí cũng chẳng hề suy nghĩ đến vấn đề anh ấy đã có gia đình. Sau đó biết anh ấy không hạnh phúc, em lại càng thương xót anh ấy hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là em mù quáng bất chấp tất cả để lao vào cuộc tình này. Đôi khi không phải cứ thích là được, em hiểu không? thích một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, chẳng cần bất cứ lý do gì, chỉ là nhìn thuận mắt, liền nguyện ý tiếp cận. Nhưng anh ấy đã có vợ, em không nghĩ như thế là phá hoại gia đình anh ấy sao? Anh ấy cũng hơn em quá nhiều tuổi, khoảng cách tuổi tác và hoàn cảnh gia đình khá xa nhau, hai người sẽ không có kết quả tốt đâu. Anh ấy lấy vợ là vì mọi người trong gia đình chị, không phải vì anh ấy. Em không quan tâm đến tuổi tác hay bất kỳ điều gì. Em và anh ấy theo tháng năm gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa, không biết từ lúc nào con người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng em, không sao chối bỏ được. Em xin lỗi, em sẽ không buông tay. Bố chị vì việc của hai người hiện phải nằm cấp cứu ở bệnh viện chưa tỉnh, em có biết hay chưa? Điều này em... Con Hoài ngẩn người, chả trách mấy hôm nay thấy anh không liên lạc cho nó, hóa ra là vì chuyện này. Vậy ba trai đã tỉnh hay chưa chị? Vẫn hôn mê, bà chị cũng không thể sống lâu được. Xin em rời xa anh Thế Anh để ba chị sống an yên những ngày tháng cuối đời. Em không thể nhẫn tâm nhìn người thân yêu nhất của Thế Anh vì chuyện hai người mà chết đúng không? Thử hỏi liệu rằng sống như thế, hai người có hạnh phúc hay không? Hay sau này sẽ ăn năn suốt những tháng năm còn lại? Em yêu một người không nhất thiết ở bên cạnh người đó, mà là được nhìn người đó hạnh phúc. An yên, em hiểu không? Lê Na đưa cho con Hoài tấm ảnh gia đình 5 người bọn họ chụp trong ngày cưới. Hạnh phúc luôn thoáng qua trước mắt nó. Một nhà 4 người với nụ cười sáng lạn khiến cho nó cảm thấy bản thân đang làm một chuyện tội lỗi vô cùng. Bây giờ nó còn sắp khiến nhà người ta tan nát. Bớt quá, cụ Mai hết thảy vẫn còn chưa quá muộn. Nó mím môi nói, em đồng ý với chị, em sẽ rời xa anh ấy. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em, đừng trách chị. Nó lắc đầu, tay nước vú nóng thổi lên từ lớp sương mù mờ ảo. Đôi mắt nó lại che giấu phía sau lớp sương mù đó, không thể xác định được màu sắc. Qua 2 hôm, sau khi mọi chuyện đã bớt rối ren, Thế Anh gọi cho con Hoài. Con Hoài kiên định mà tự tin, mỉm cười. Alo, anh là Thế Anh? Vâng. Hoài, anh muốn hỏi em một vấn đề. Ừ, anh hỏi đi. Em có sợ phải công khai chuyện của chúng ta không? Đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu mới chậm rãi chuyển đến thanh âm ôn hòa mà kiên định. Em không sợ. Em biết rồi, sau khi ba anh ổn định hơn, anh sẽ đưa em công khai với gia đình. Mấy hôm nay ba ốm, mọi chuyện chưa thể tiến hành ngay. Em cố chờ anh vài ngày. Còn Hoài cũng nở nụ cười, nó nhẹ giọng nói. Thế anh, chăm sóc ba trai thật tốt đi, không cần lo lắng cho em. Vậy được rồi, Hoài, anh yêu em. Em cũng vậy, tạm biệt. Cúp điện thoại, Thế Anh lẳng lặng dương môi, hồn vẫn còn quanh quẩn ba chữ. Em cũng vậy. Trong bóng đêm mơ hồ, ngồi trên ghế chờ bệnh viện, Thế Anh bỗng nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Câu nói sau cùng của Hoài, tạm biệt, thực sự quá mức hở hững, quá mức không bình thường. Bình thường, mỗi lần kết thúc của trò chuyện chỉ đơn giản là bye bye, em tắt máy đây, nhưng chưa bao giờ dùng qua tạm biệt. Anh bỗng nhiên ngồi bật dậy, một lần nữa gọi điện thoại cho Hoài. Thế nhưng đầu dây bên kia không ngừng truyền đến thanh âm tít tít báo bận, không ai nghe máy. Thế Anh gấp gáp chạy xe đến nhà Hoài, ngay cả Đan Trang đang tiến về phía anh cũng không còn thời gian nghĩ đến. Cũng may Thế Anh có chìa khóa nhà của nó, cho nên một mạch đi vào bên trong, bầu không khí không còn lưu lại chút dấu vết nào của Hoài, người cũ đã không biết ở nơi đâu. Anh vội vã chạy ra ngoài, lại một lần nhìn thấy tờ giấy được đặt trên tủ lạnh. Lấy xuống là chữ viết của Hoài. Thế Anh, gửi anh. Em đi đây, xin anh hãy an tâm. Em vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ được đi thật xa. Có lẽ đây cũng là một cơ hội. Còn nữa, em yêu anh. Thế Anh cầm bức thư vỏ nát trong tay lúc nào không hay. Người này cư nhiên lại định một mình rời đi. Anh bắt đầu lục lọi tất cả ngăn kéo đồ vật của Hoài trong tủ sách, máy vi tính, điện thoại bàn, mãi đến tận khi tìm được bia nhận về máy bay là chuyến bay đến Hàn Quốc. Nhét vào trong túi áo,

Thấy anh nhìn nụ cười trên môi nó cũng khẽ cười theo. Hai người kia vẻ mặt hở hững. Cả bàn cơm chỉ có con Hoài tự vui tự cười, cùng tiếng bát đũa va vào nhau. Nhưng nó cười một mình Hoài cũng dần cứng người, nhìn mọi người biểu tình khác nhau, sau đó chỉ biết cười gượng, cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống ăn cơm. Trong lòng yên lặng mắng ba người kia ngu ngốc, không hiểu phong tình. Nhưng mà nó không nói, cả bàn cơm triệt để im lặng, mọi người lại vẫn thản nhiên ăn. Chỉ có nó vì an tĩnh quá mức mà không được tự nhiên. Nó không còn cách nào khác là lại khơi chuyện, một vòng tuần hoàn được lặp lại. Ngay lúc nó còn đang hậm hực, chuông cửa nhà Thế Anh đột nhiên vang lên, bốn người đều mang vẻ mặt khó hiểu. Thế Anh thấp giọng hỏi Hoài, hôm nay em còn hẹn bạn nữa sao? Hoài lắc đầu. Thế Anh kỳ quá ra ngoài mở cửa, nhìn qua mắt mèo chợt ngơi người. Đứng ở ngoài cửa, không phải mẹ anh thì là ai? Anh lung túng mở cửa. Mẹ. Mẹ anh không nói gì bước vào bên trong, đang khôi áy náy nói. Gì? Hoài và Tinh Tuyết cũng chậm rãi đứng lên, đồng loạt kêu. Bác gái. Mẹ Thế Anh ánh mắt lướt qua bốn người đang đứng một vòng lại thêm một vòng. Đang khôi thầm thở dài, bình tĩnh bước lên phía trước. Gì? Ngón tay mẹ Thế Anh run rẩy chỉ vào mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng trước mặt. Mấy người quen nhau sao? Con bé kia cũng là bồ của con. Hai đứa các người. Thế Anh khẩn trương nhìn động tác của bà, hai tay trong túi ra sức nắm chặt, không biết nên chuẩn bị hay là tùy cơ ứng phó. Mẹ anh nhìn bốn người biểu tình khác nhau, lại đều im lặng không trả lời câu hỏi của bà. Gương mặt dần trở nên lạnh lùng, chỉ vào con mình gằn từng chữ. Hai đứa, nói xem, đây là chuyện gì? Hai đứa có vợ rồi đấy. Bốn người trẻ tuổi và một người phụ nữ trung niên tạo thành một cục diện buồn cười mà bế tắc. Người phụ nữ run rẩy liên tục đặt câu hỏi mà mấy người trẻ tuổi đều im lặng cúi đầu. Thủy Chung không chịu đáp lại lời bà chất vấn. Cuối cùng vẫn là Hoài phá vỡ cục diện này. Nó dùng giọng điệu nhạt nhạt pha chút giễu cợt nói. Bác à, Tình Tuyết nó không đáng bị bác gọi là con này con kia. Nó cũng không làm gì sai. Nếu có sai phải gọi là đang khôi. Hơn nữa, chuyện đó là chuyện của họ. Hôm nay chỉ là tình cờ đến đây ăn một bữa cơm rồi gặp nhau thôi. Còn con, lúc chị Đan Trang đến tìm con, thực ra bác mới là người biết mọi chuyện. Đứa trẻ mất một phần nào đó cũng do bác. Tại sao hôm nay lại có thể đứng đây thản nhiên mà trách móc người khác? Cháu biết nhưng chưa từng nói ra, vì bác là mẹ của anh ấy. Cháu vẫn luôn không muốn nói ra. Mẹ của Thế Anh mở to mắt nhìn. Mỗi một câu con Hoài nói thì bà lại run rẩy thêm một chút, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thế Anh lắc đầu, ánh mắt buồn bã nói. Thì ra mẹ vẫn luôn thương tổn em ấy, giống như cách mà mẹ vẫn làm. Con sẽ không vì điều gì mà rời xa em ấy cả. Đang Khôi khẽ kéo tay bà nói. Bác ngồi xuống ghế, có gì từ từ nói. Người đàn bà trung niên giật mạnh tay lại, bất ngờ đưa về phía Hoài một cái tát. Dành con, mày định hủy hoại cả một gia đình sao? Tao không cho phép. Mày và Thế Anh nếu như ở bên nhau, tao sẽ chết cho chúng mày tọa nguyện. Nếu như ngày hôm nay Thế Anh chọn cô, coi như nó vinh viễn mất đi người mẹ này. Tình Tuyết thấy Hoài bị đánh, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người hung hăng trừng mắt với bà. Thế Anh lúc đó cũng nhào tới, trên tay luống cuống ôm mặt Hoài run giọng hỏi. Em không sao chứ? Còn Hoài lắc đầu. Mẹ anh lúc này rút ra từ trong túi một con dao gọt hoa quả sắc lẹm. Bà nói. Bây giờ con chọn nó hay chọn Đan Trang và gia đình này? Nói đi. Mấy người lúc này mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng nghĩ cách đoạt lại dao trong tay bà. Nhưng lúc này bà lại giơ dao trước cổ Thị Uy, không ai dám tiến lên một bước. Mẹ, trước tới nay con luôn tôn kính mẹ. Cho dù mẹ có làm sai điều gì, con cũng chưa từng oán hận. Ngay cả chuyện mẹ tự vẫn để ép duyên con cũng làm theo mẹ cưới Đan Trang. Cô ta không đoan chính, mẹ có phải cũng biết, vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô ta ép con đi đến mệt nhoài, mẹ cũng biết. Cha cô ta mỉa mai con bám váy họ, mẹ cũng biết có đúng hay không. Con là đàn ông, con còn phải giữ chút tự tôn cho con. Coi như là con xin mẹ đi. Mẹ anh nghe anh nói như vậy sững sờ. Thế anh nói tiếp: con không ngờ mẹ lại ích kỷ đến mức dùng tính mạng mình uy hiếp con mất đi hạnh phúc. Hiện tại con có thể đáp ứng mẹ chia tay em ấy, nhưng con không hạnh phúc một đời, như vậy mẹ sẽ hài lòng chứ? Mẹ, con không muốn lừa dối mẹ. Cho dù bây giờ trong tay mẹ là dao đi chăng nữa, con cũng không muốn cùng cô ấy phải chia tay. Nhưng nếu mẹ muốn chết, chính con cũng không có mặt mũi nào tiếp tục sống. Nếu mẹ nghĩ đã nuôi không con 20 năm nay, vậy con cũng không muốn sống thêm trên đời này nữa. Chúng ta cùng chết đi, coi như con cũng đền ơn mẹ. Những người khác đều bị lời này của anh làm cho khiếp sợ, không biết nói gì thêm, đành nín thở đợi mẹ anh trả lời. Hoài ngơ ngác nhìn sườn mặt Thế Anh, đột nhiên thấu cái gọi là vạn phần kiên định. Trước giờ nó luôn nghĩ cùng anh một chỗ là nó cần hy sinh càng nhiều, nỗ lực lại nhiều hơn nữa. Nhưng mà giờ phút này nó rốt cuộc minh bạch. Thật ra cố gắng hết sức nhưng chỉ trao đi 3 phần, mà Thế Anh chỉ có 2 phần nhưng lại không do dự trao cả 2. Mẹ anh không tiến thêm bước nào nữa, nhưng con dao trong tay vẫn không chịu buông, cứ như vậy giằng co. Hoài thở dài, cảm chịu số phận mà bước ra phía trước. Nó nắm tay Thế Anh cùng quỳ xuống, nhẹ giọng nói: mẹ, cho chúng con một cơ hội đi. Bà ngây người. So với mẹ mình, Thế Anh cũng kinh ngạc không kém, lại dùng sức nắm chặt tay Hoài. Mẹ, cho con được sống đúng với người con yêu. Đàn Trang đã đồng ý ly hôn, mẹ còn lý do gì để cố chấp? Mấy giây sau, mẹ anh rốt cuộc buông dao xuống. Bà không nói gì, lẳng lặng ra về. Thế Anh thế nhưng biết tâm bà đã có sự thay đổi mãnh liệt. Tình tiết cùng Hoài dọn dẹp bản ăn, chung quy lại không ai muốn ăn nữa. Thế Anh cũng đang khôi ra bên ngoài hút thuốc. Đang khôi nói: ly khai như thế thật sự không sợ sao? Thế Anh giọng có chút khàn khàn: mày nghĩ tao sợ không? Tao sợ, tao đương nhiên sợ. Tao sợ Hoài sẽ bị liên lụy, sẽ bị tổn thương. Thời khắc quyết định chuyện này, tao như chút được gánh nặng. Đúng, tao vẫn luôn hết mực lo lắng. Lo lắng duy nhất chính là không thể bảo vệ được tình cảm của chính mình. Lo lắng không thể cho em ấy những điều tốt đẹp nhất. Lo lắng không thể khiến em ấy cảm thấy an toàn. Còn chuyện của mày thì sao? Đang Khôi cười khổ: người như tao mới chính là thiếu cảm giác an toàn. Tình Tuyết và tao thì lại cố chấp và sĩ diện như nhau. Mấy chuyện mà giải quyền quyết đều không thể làm được. Không muốn sống là chính mình hay sao? Đang Khôi quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Tình Tuyết cũng đang nhìn về hướng này, giờ mình thu hồi tầm mắt lại. Trên người tao vẫn còn chấp nhất nhiều thứ, không dễ dàng buông bỏ được. Thật ra đến bây giờ, trong lòng hai người đều gánh vác quá nhiều, không phải không còn yêu, chỉ là không thể ở bên nhau được. Đang Khôi, tao muốn nói với mày một câu, lúc mày đung đưa trái phải không kiên định, đối phương cũng sẽ thấy sợ chứ, sẽ vì bản thân mà tìm một đường lui. Cuối cùng mọi người nghĩ xa nhau cũng không có gì là quá to tát, vậy liền chia tay. Nhưng nếu như mày cảm thấy đối phương có bao nhiêu kiên định, mày sẽ như được tiếp thêm một chút lòng tin, phải vậy không? Chuyện của con Hoài coi như đã giải quyết xong. Thế Anh cũng đã ly hôn với Đan Trang. Còn Hoài tiếp tục những ngày tháng học hành để thi tốt nghiệp. Nó còn mơ học lên đại học, hay chỉ ít cũng phải cao đẳng, để sau này còn giúp đỡ Thế Anh quản lý công việc. Đôi lúc rảnh rỗi, nó cũng đến nhà Thế Anh cùng mẹ anh tập tành bếp núc. Tình Tuyết cười buồn, cuối cùng lại chỉ còn một mình. Cứ nhiên vẫn giống mọi người về chuyện mình mang thai. Cô định sau khi thi tốt nghiệp xong sẽ xin ba mẹ cho đi du học, sau đó sẽ lén sinh đứa bé ra. Chỉ có điều cái thai ngày một lớn, cô biết suốt cuộc bản thân sẽ không giấu được lâu hơn. Nhất là thời gian này, Đang Khôi rất hay mượn cớ đến tìm cô. Tình Vi trốn y, điện thoại đổi thành hiển thị người gọi đến, cửa lớn cũng đổi thành mang mát mèo. Mấy lần Đang Khôi đến tìm cô đều không có nhà. Đồ ngốc cũng có thể nhận ra cô là đang cố ý. Có một lần Đang Khôi ở trước cửa nhà Tình Tuyết mắng mấy câu, nội dung như sau: đủ thần kinh, anh biết em ở nhà, anh chỉ muốn tìm em nói chuyện. Cô ở trong nhà lẳng lặng nghe, một bên nghe, một bên không tiếng động cười khổ. Biết rằng bản thân như vậy rất vô dụng, nhưng không còn cách nào khác. Cô thật sự rất sợ bộ dáng vô tội này của anh. Nếu cửa vừa mở ra, Đăng Khôi lời ngon tiếng ngọt một hai câu, cô còn không phải như ăn phải thuốc lú. Từng tiếp xúc thân thể lại muốn hai người bình an vô sự, thật sự rất khó. Không riêng gì cô, ngay cả bản thân anh cũng không nắm chắc điều gì. Gặp lại vẫn là bạn tốt, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nơi gặp lại không có giường hoặc là sofa gì đó. Nhất là đêm qua lại là một đêm quyết định sự thay đổi lớn của cuộc đời cô. Thế anh gọi điện đến năn nỉ bằng được Tình Tuyết đến ba. Lúc này đây là đêm khuya, Đăng Khôi xe mềm nằm ở phòng riêng của quán ba. Mới đến trước cửa, một người phụ nữ quần áo hở hang tóc đỏ hồng mới vừa từ trong phòng đi ra. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, ý vị thâm trường nhìn Tình Tuyết liếc mắt một cái, mới xoay xoay mông rời đi. Mím mím môi, Tình Tuyết không làm gì khác, đẩy cửa đi vào. Vỏ rượu rơi tán loạn trên mặt đất, số lượng chủng loại so với tất cả rượu cô cả đời này gặp qua còn nhiều hơn. Cho dù đã sớm biết tửu lượng của Đăng Khôi rất tốt, nhưng không thể ngờ tửu lượng của y có thể khoa trương đến mức độ này. Tiện tay đem vỏ rượu thu dọn lại, mở ra không gian có thể bước vào. Đăng Khôi nằm trên ghế salon, trên áo sơ mi trắng tràn đầy dấu vết bị nhào nát, nút áo bị xé bỏ, trong tay còn cầm một chai rượu. Ánh mắt mơ hồ, tóc tai ngổn ngang, cả người hiện ra dáng vẻ vô cùng phóng đãng. Cô tiến vào, y cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thế anh đứng bên cạnh, thể Tình Tuyết đôi mắt dường như lóe sáng, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Tình Tuyết đóng cửa hỏi lại Thế Anh, sao anh không mang anh ấy về nhà? Thế Anh gãi gãi đầu, cậu ta nhất định không chịu đi. Hơi do dự một lúc, Tình Tuyết hỏi, vậy chị Thu Uyên đâu? Không ngờ Thế Anh lại hỏi ngược lại, Thu Uyên thì liên quan gì, cô ấy không quản được thằng Danh này. Tuy rằng rất không thoải mái, nhưng Tình Tuyết vẫn cố gắng duy trì ngữ khí bình tĩnh. Chị ấy là vợ anh ấy, tại sao lại không quản anh ấy? Em mới vừa nhìn thấy một người phụ nữ bước ra, anh ấy làm như vậy là không đúng. Em không biết sao? Biết cái gì? Bọn họ kết hôn sớm đã không hạnh phúc, thời gian này Đăng Khôi sa đọa không ít. Anh đã lôi nó ở ba ra ngoài không biết bao nhiêu lần. Buổi tối không tỉnh táo như vậy mà ban ngày tỉnh táo cả lý trí hơn, nói câu gì cũng khiến anh á khẩu không trả lời được. Anh cũng không biết nên khuyên nó thế nào. Lúc này đây, Đăng Khôi đột nhiên nắm chặt lấy tay Thế Anh chật vật nói, Tao không muốn kết hôn, không muốn, tao rất hối hận. Nếu như có thể quay lại, nhất định sẽ giữ lấy Tình Tuyết. Tao hối hận vì vẫn chưa nói những lời nói đó. Tao hối hận, ngày mai gặp cô ấy, tao sẽ nói cho cô ấy biết. Đăng Khôi nói ra những lời này khiến cho tư duy lão hóa của em theo không kịp. Cô giống như đứa ngốc nhìn y, vẻ mặt của y tựa hồ rất thống khổ. Đây là một Đăng Khôi cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy. Dù sao em là người ngoài không tiện xen vào, phiền anh thêm lần nữa đưa anh ấy về. Tình Tuyết nói xong dứt khoát muốn rời đi như một sự trốn tránh. Con người này thử chất cô không muốn liên quan nữa, không muốn phá nát gia đình của bọn họ. Cô không muốn một chút nào cả. Lúc rời khỏi quán bar, cô đi rất chậm, không chỉ bởi vì thân thể đã quá mức mệt mỏi, mà còn bởi vì sự thật nhàm chán ngay trước mắt. Cho dù còn yêu Đăng Khôi, nhưng không muốn cùng y dây dưa, hợp lại lừa gạt cùng phản bội Thu Uyên. Cũng không mong đứa trẻ sinh ra bị người đời mỉa mai. Cô suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng tìm ra được một cách tốt nhất, chạy trốn. Tình Tuyết về nhà chuẩn bị mấy bộ quần áo, ngay cả di động cũng bỏ lại. Cô mua một vé tàu hỏa ngay trong đêm. Tiếng đường dây tàu hỏa va chạm lầm dập ở giữa đêm khuya yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng, cùng với thân xe nhẹ nhàng lay động. Thời gian giống như đình trệ trong không gian tại nơi đoạt tuyệt với nhân thế này. Trong ánh đèn mờ tối, hết thảy ngẩn ngơ như mộng. Một đoàn tàu vô danh khởi hành về nơi phương xa không rõ. Nếu có thể, thật hy vọng đây là một hồi lữ hành mãi không kết thúc. Điểm dừng chân cuối cùng là thành phố Hở. Tình Tuyết sau khi rời khỏi Hà Nội, liền cùng tất cả mọi người chặn đứt liên lạc, một mình một người ở góc phố phổn hoa lại xa lạ sinh tồn. Cô không có chuẩn bị gì để vĩnh viễn biến mất, nhưng căn bản không biết phải làm sao. Muốn Đàng Khôi vĩnh viễn không tìm được cô, chẳng những phải đoạn tuyệt quan hệ của những bạn bè từ liên lạc, thậm chí ngay cả ba mẹ cũng không thể gặp nhau. Nếu không, anh nhất định có thể từ hai người hỏi ra tin tức. Thật ra bản thân cô cũng không muốn nửa đời sau của mình không gặp lại người nhà, chỉ là hiện tại không thể được. Chẳng qua là hiện tại Tình Tuyết không muốn gặp Đàng Khôi, đến tột cùng phải trốn tới khi nào, Tình Tuyết cũng không biết. Có lẽ đợi đến khi Mỹ Sinh đứa bé ra, tìm được người thật lòng yêu mình và đứa bé, đem tình cảm thời niên thiếu quên lãng mới có thể thản nhiên đối mặt anh. Còn bây giờ, có lẽ là không thể. 8 năm sau, Tình Tuyết đem chai rượu để lại trên kệ, tiếp tục lau chùi các ly thủy tinh trong quầy bar. Lựa chọn đến nơi này làm, một là tiền lương tương đối cao, cô có thể nuôi sống chính mình và cậu con trai nhỏ Đăng Minh, có thể trang trải tương đối dễ chịu. Ở một phương diện khác là bởi vì ở đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng, cùng cuộc sống trước kia của mình không hề chạm đến, không phải lo lắng gặp phải người quen. Này Tình Tuyết, em có thể đừng lạnh lùng như thế hay không? Cười lên một chút sẽ rất xinh đẹp đấy, mà em cười lại chỉ khiến người ta muốn cắn môi em. E thẹn như thế chắc là xử nữ rồi, nhìn em thôi thật chỉ muốn giật từng hàng cúc áo. Thành âm ồn ào vây quanh mình tựa hồ không dứt, Tình Tuyết dần dần có chút quẫn bách đỏ mặt. May là dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trong quán nên không thể rõ vẻ mặt cô. Tình Tuyết không biết tại sao bọn họ ai cũng thích trêu chọc mình, cô cũng không có làm cái gì khiến cho người ta nghĩ đến chuyện hạ lưu. Ông chủ nói vì mọi người thích mình, bởi vì thích mới muốn trêu chọc. Điểm này dù là những người cùng giới hay là khác giới đều giống nhau. Thật vất vả đến thời gian thay ca, rốt cục có thể thoát khỏi dây dưa của mọi người. Tình Tuyết thở phào nhẹ nhõm, trở lại phía sau thay quần áo của mình, cùng mọi người chào hỏi, liền chuẩn bị rời quán đi. Dọc theo đường hướng ra ngoài cửa quán, rất nhiều khuôn mặt xa lạ cười chào hỏi. Tình Tuyết cười cười vẫy tay tạm biệt. Kể từ khi ở chỗ này đi làm tới nay, cô ở trong quán bar này rất được hoan nghênh. Nghe ông chủ nói câu lạc bộ đêm ở đây rất nổi tiếng, rất nhiều người bàn tán nhau về cô gái bartender lạnh lùng lãnh cảm. Được thích không phải là chuyện xấu, chính là Tình Tuyết không có ý định bước vào vòng tròn hỗn loạn này. Tỉnh một đêm vì tình thú mà tính, cô không thích. Suốt cuộc đi tới cửa chính, hiệu quả cách âm chính là cánh cửa vừa mở ra, một trận hơi lạnh của gió đêm thổi tới, thổi tan tiếng người ồn ào cùng âm nhạc hỗn tạp trong không khí. Tình Tuyết thoải mái thở nhẹ một hơi. Còn không đợi hai chân cô ra khỏi cửa chính, mấy bóng đen cao lớn đột nhiên từ bên cạnh cửa hiện ra. Lúc Tình Tuyết còn chưa kịp phản ứng đã bị nặng nề đẩy về phía sau, cô loạng choạng ngã xuống đất. Các cậu sao lại đẩy người ta xuống đất? Em gái, em không sao chứ, anh đỡ em lên. Tình Tuyết lùi lại sau mấy bước, nhìn 4-5 gã đàn ông trước mắt, liếc qua đã thấy là thành phần chẳng tốt đẹp gì rồi. Tôi không sao. Ấy, sao lại không sao được, để anh đỡ em, xinh đẹp quá. Tức thì mấy tên côn đồ lưu manh kia nắm chặt lấy cổ tay cô kéo lên. Buông tôi ra, tôi còn phải về. Vui vẻ với các anh một chút đi mà. Không, không. Lúc này đây, ngoài quán bar đường khá vắng vẻ, Tình Tuyết nghĩ mình chết chắc rồi, lại được một cánh tay dàn chắc kéo mình vào lồng ngực. Để cho cô ấy yên đi. Tình Tuyết vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm phải một khuôn mặt quen thuộc làm cho cô lại giật mình sững sờ, là Khắc Nam. 8 năm xa cách, một lần nữa ngoài ý muốn gặp nhau cũng không có nhiều vui mừng và kích động, ngược lại có chút lung túng trầm mặc lan tràn. Anh Nam, đây là bạn cũ của tôi, các cậu đừng làm càn. Vâng, xin lỗi chị, bọn em có chút say. Tình Tuyết khẽ lắc đầu, Khang Nam khoác tay hội kia ý bảo rời đi. Khang Nam nhìn cô mệt mỏi lợi hại, liền hỏi địa chỉ, lái xe đưa Tình Tuyết về chỗ ở. Tình Tuyết hiểu tính Khang Nam, cô biết cho dù cô không nói, anh vẫn sẽ biết chỗ ở hiện tại của cô. Khả năng cùng Tinh Tuyết đi vào một con hẻm rất nhỏ. Ở cuối con hẻm là một ngôi nhà nhỏ nhắn với diện tích khá khiêm tốn. Cậu không ngờ cô tiểu thư kiêu kỳ lại có thể ở một nơi như thế này. Cậu rón rén đi theo sau cô, cũng biết cậu con trai nhỏ đã ngủ cùng người giúp việc ở phòng bên cạnh. Tình Tuyết cũng ngủ ở phòng đối diện. Khang Nam được sắp xếp nằm ở phòng khách. Tình Tuyết sáng sớm khi tỉnh lại đã 6 giờ rồi, hỗn loạn rời giường đến nhà vệ sinh rửa tay. Thấy trong phòng khách có bóng người nằm mới giật mình hoàn toàn tỉnh táo. Chuyện tối ngày hôm qua xảy ra từ từ trở lại trong trí nhớ. Đúng rồi, cô ngày hôm qua gặp lại Khang Nam. Khang Nam ngủ không sâu, lấy tạp chí để trên mặt xuống từ trên ghế sofa bỏ dậy, hướng Tình Tuyết cười nói. Tình Tuyết, buổi sáng tốt lành. Chờ em một chút, em nấu bữa sáng, lát anh cùng em và Khắc Minh dùng bữa. Khang Nam dựa vào cửa phòng bếp, nhìn bảo lương Tình Tuyết cọ rửa dọn dẹp, đột nhiên thở dài một tiếng. Tình Tuyết, cho anh thêm một cơ hội có được không? Tình Tuyết nhắm mắt, nhẹ đẩy Khang Nam ra. Nếu như là 8 năm trước, Tình Tuyết cảm thấy mình có thể cho Khắc Nam một đáp án hài lòng. Trên thực tế, khi đó cô hầu như đã hạ quyết tâm. Chỉ là hôm nay mọi thứ thay đổi, hết thảy cũng không thể quay về như trước. Tình Tuyết thấp giọng nói. Khắc Nam, thật xin lỗi. Em không cần phải nói hết ra. Khắc Nam lại lên tiếng ngăn cản cô, cười cười nói. Anh biết cách biệt 8 năm không gặp, vừa thấy mặt đã bắt em trả lời vấn đề này. Đúng là làm người khác khó chịu. Anh không vội, cho nên em không cần gấp gáp. Em có thể từ từ suy nghĩ. Cho dù đợi thêm 8 năm nữa cũng không sao cả. Anh có thể đợi. Khang Nam che đôi môi Tình Tuyết còn muốn nói, khẽ nhíu mày, khẩn cầu nói. Coi như là anh van em không cần từ chối anh như vậy. Đang khôi anh ta không hiểu, không quý trọng em. Anh ngược lại rất thật tâm. Nếu không anh cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Em cho anh thêm mấy ngày để em tìm hiểu anh có được hay không. Anh nhất định sẽ không để em thất vọng. Khang Nam thì ra có công việc ở gần đây. Chẳng ngờ lần này lại một lần nữa được gặp lại Tình Tuyết. Tình Tuyết gặp lại cậu cũng biết được thêm nhiều chuyện của những người bạn thân. Hoài đã bây giờ là mẹ của hai con. Người chồng hiện tại không ngoài dự đoán là thế anh. Anh họ Tuấn Dương của cậu cũng vừa kết hôn năm trước, năm nay vừa sinh đôi hai bé trai, chỉ còn Khang Nam lẻ bóng. Cậu đang nghĩ 8 năm trước, thời niên thiếu thanh xuân đã suy nghĩ không thấu đáo mà buông tay. Hiện tại gặp lại chính là duyên hợp, sẽ không cho người này thoát khỏi lòng bàn tay. Cũng đang nghĩ đủ mọi cách để chinh phục cô, từ việc đưa đón Tình Tuyết đi làm, chơi đùa cùng Đao Minh và tập làm một người cha tốt. Thế nhưng Tình Tuyết, con người này trái tim quá sát đá, không hề một chút động tâm. Cô nói, anh rốt cuộc tại sao đối với em cố chấp như vậy? Nếu như mấy năm trước còn có thể coi là thanh xuân tươi đẹp, hiện tại em cũng chỉ là một phụ nữ giả nuôi xấu xí, ôm theo một đứa con nhỏ. Còn gì để anh phải hao tâm tổn ý như vậy? Anh với em giống nhau, sao em có thể hiểu được? Giống thế nào chứ? Khả Nam mấp máy môi, khẽ rủ mắt nói. Em là người thứ nhất từ nội tâm anh hướng tới, mà kệ qua bao nhiêu năm cũng sẽ không biến mất. Tình cảm như vậy rất có thể không phải là tình yêu. Anh có lẽ đã lầm tưởng. Khả Nam không phủ cắt lời cô. Vậy đối với Đăng Khôi, em chấp nhất 8 năm nay, em xác định đó chính là không phải tình yêu. Em không muốn theo anh tranh luận chuyện này. Không phải. Là em đuối lý nên em không thể nói được. Em vốn là đang lảng tránh anh. Anh đến chết cũng sẽ không nhắm mắt. Anh hối hận lãng phí mấy năm, cái gì cũng không làm, cuối cùng bỏ lỡ em. Em nhẫn tâm để anh như vậy sao? Em bây giờ từ chối anh mà nói, anh cả đời sẽ sống hối hận. Em biết hối hận cảm giác có bao nhiêu khó chịu không? Anh nhất định sẽ không gượng dậy nổi rồi chìm xuống luôn. Vốn cuộc sống bình tĩnh đến đơn điệu, bởi vì Khang Nam xông vào lại dậy lên chút gợn sóng. Không biết có phải hay không là bởi vì dạng này Tình Tuyết luôn có một loại sự cảm xấu. Mà Khang Nam ở một phương diện nào đó biết cô né tránh nhưng không chịu buông tay. Qua nửa năm ở thành phố R theo đuổi mẹ con Tình Tuyết, chơi đùa cùng cậu bạn nhỏ Đăng Minh. Đăng Minh cũng rất quyền quyết gọi Khắc Nam là ba. Tình Tuyết tiếp tục ở trong quán bar đi làm, chỉ là mỗi ngày lúc tan việc đều thấy Khắc Nam chờ ở trong quán. Những người vốn muốn thân cận cô từ lâu dường như cho rằng Khắc Nam là bạn trai Tình Tuyết cũng không dám lại gần thủ động cước, hảo ngôn quấy rầy nữa. Điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Từ phương diện này mà nói, Tình Tuyết thật ra tình nguyện để bọn họ hiểu nhầm, dù sao cũng không cần thiết giải thích với bọn họ. Tình Tuyết vừa bước ra khỏi quán bar, lại có người đến tìm cô. Một người đàn ông cao lớn mang kính đen trong bóng đêm chen chúc đến gần quầy bar, ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ, hướng cậu thanh niên trong quầy hỏi: Tình Tuyết, cô ấy có ở nơi này hay không? Anh tìm Tình Tuyết, cô ấy tan việc về nhà. Người đàn ông tựa hồ không quen không khí nơi này, có chút vội vàng xúc động hỏi, hết sức né tránh những thân thể bên cạnh muốn nhích tới gần. Cô ấy hiện tại ở đâu? Anh hỏi chỗ ở của Tình Tuyết làm gì? Anh cũng muốn theo đuổi Tình Tuyết. Tôi khuyên anh dù sức tỉnh lại đi, người ta hiện tại cùng bạn trai rất tốt. Cậu nói cái gì? Người đàn ông đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, mi tâm dưới kính đen nhíu chặt thành một chỗ. Cho dù nhìn không thấy ánh mắt của y, vẫn có thể cảm giác được trên người y đang bùng phát lửa giận. Thanh niên sụt lại cánh tay kêu lên: Anh làm gì? Đau quá! Nhà cô ấy ở ngõ Khâm Thiên, hiện tại chắc cậu bạn trai kia vẫn ở đó. Khang Nam đưa Tình Tuyết về chỗ ở thì trời vừa rạng sáng. Tình Tuyết cởi áo khoác xuống bỏ trên ghế sofa, bài đa sĩ nói: Lại trễ thế này, anh ngày ngày bị hành hạ như thế, thật không sao à? Khang Nam hai mắt đỏ vì thiếu ngủ, cười cười nói: Anh chính là thích, anh thích chịu đựng. Vậy làm sao bây giờ, đã muộn thế này? Nếu như là bằng hữu bình thường mà nói, muộn thế này như thế nào cũng muốn ở lại. Chỉ là Khang Nam có ý muốn theo đuổi cô rõ ràng như vậy. Cô nếu đã vô tình thì không nên làm ra cử chỉ mập mờ hoặc ám hiệu. Hy vọng như có như không, cuối cùng dù cũng bị quyết đoán phút bỏ. Cảm giác như vậy có bao nhiêu thống khổ, Khang Nam so với bất kỳ ai khác đều hiểu rõ ràng. Tình Tuyết, anh đều đã như vậy, em cho anh ở lại một buổi đi. Nếu mệt mỏi như vậy, cũng không cần phải ngày ngày chờ em tan việc. Khang Nam không chút nào che giấu ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở trên ghế sofa. Anh chỉ là muốn mượn ghế sofa ngủ một buổi, em không cần lo lắng, anh có thể thừa cơ lợi dụng. Tình Tuyết khẽ thở dài một hơi, gãi gãi đầu nói: Vậy anh ngủ ở sofa đi, em vào bên trong ngủ cùng Đăng Minh. Được. Lúc này đây, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. Tình Tuyết ra mở cửa, thấy người trước mặt liền đứng không vững, lùi về phía sau mấy bước, nặng nề ngã ngồi ở trên sàn nhà. Áo ngủ khoác tùy tiện trên người mở rộng ra, lộ ra bả vai trắng nõn. Tình Tuyết xoa tay đau cau mày ngẩng đầu, mí mắt đụng phải khuôn mặt làm cho cô kinh hãi. Người kia là Đăng Khôi, anh ta thật giống như thật lâu không có ngủ. Hai mắt đỏ đậm cuồng thơm dài đặc, trên cằm cũng li ti màu xanh, vẻ mặt tiểu tụy, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, cả người cũng là hơi thở tức giận. Tình Tuyết, em được lắm, dám rời bỏ anh. 8 năm qua, em có biết anh tìm em vất vả thế nào không? Em tệ thật đấy. Tình Tuyết thật sự đã muốn quên hết những chuyện trước kia để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng vì sao người kia lại không tha cho mình? Cô đã chạy trốn xa xa, cũng đã trốn khỏi anh lâu như thế. Hôm nay lại có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Anh vì sao lại? Anh đã đi suốt đêm đến tìm em. Em có biết 8 năm qua anh tìm em vất vả thế nào? Khi em rời đi, anh mới biết em quan trọng như thế. Còn thằng bé em đang nuôi dưỡng, đó là con của anh, có đúng hay không? Tình Tuyết chưa từng có ý định để Đa Minh gặp cha ruột của mình, cũng không muốn thằng bé mang tiếng là con của kẻ cướp chồng người. Cũng sợ trời sắp sáng rõ, Khang Minh sẽ tỉnh dậy, sợ nó phát hiện ra bí mật cô đã che giấu suốt ngần ấy năm. Cô hơi nhợt nhạt sắc mặt, lắc đầu nói: Hôm nay tôi mệt, hôm khác chúng ta nói chuyện, anh cứ về, tôi cần nghỉ ngơi. Khang Nam ở bên trong nhà cũng nhanh chóng bước ra, lúc này đụng phải ánh mắt nảy lửa của Đăng Khôi. Đàng Khôi quay đầu nhìn Tình Tiết một chút. Cậu ta tại sao lại ở đây? Không khí phi diệu giữa hai người làm cho Tình Tuyết có chút khẩn trương, nuốt một ngụm nước bọt, lại cảm thấy có chút lúng túng. Khang Nam không đợi Tình Tuyết trả lời, liền cau mày phối hợp nói. Mắc mớ gì tới anh? Anh một người ngoài, bớt lo chuyện người khác đi. Đàng Khôi cười lạnh một tiếng. Cậu thử hỏi Tình Tuyết tôi có phải người ngoài hay không? 8 năm trước, cô ấy đã là vợ của tôi rồi. Nếu không phải anh, cô ấy đã không khổ sở như thế. Cuối cùng là thế nào? Anh vẫn còn tư cách đứng đây khoác lác. Quá khứ của Tình Tuyết tôi không để ý, nhưng bây giờ em ấy đã là người của tôi. Đủ rồi, các người đừng cãi nhau nữa, tôi thật sự rất mệt. Tình Tuyết cay ngăn, thật sự sợ hai người bọn họ đánh nhau. Để hai người đàn ông bởi vì mình mà đánh nhau không phải là cái chuyện vinh quang gì. Rõ ràng ở bên ngoài là hai người trưởng thành đảm đương một phía, lúc này lại đấu khí như đám thiếu niên, càng không nói đến phong độ, chỉ muốn tranh giành người chết ta sống. Đàng Khôi lúc này vừa thất vọng vừa giận dữ nói. Thế nào, em sợ cậu ta bị thương nên cố ý muốn bảo vệ? Hiện tại em lại thừa nhận mệt mỏi. Sáng sớm làm gì mà mệt mỏi? Em mệt mỏi vì bận lên giường với cậu ta. 8 năm trước anh để em bên cậu ta, vì nghĩ đến tư cách yêu em anh cũng không có, thì anh lấy gì để giữ chân em? Nhưng mà anh đã phải trả giá rất nhiều thứ, em có biết không? Để hôm nay gặp em lại thấy một màn nhức mắt này. Anh... Tình Tuyết môi muốn nói gì đó nhưng mãi không thể mở miệng nói ra, chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, trong nhè mắt bị tức giận xông váng cả đầu. Đợi đến lúc thanh tỉnh lại, cái tát của mình đã chào hỏi lên trên mặt Đàng Khôi. Đàng Khôi quay đầu, khóe miệng rách ra, vẻ mặt buồn bã thê lương nhìn Tình Tuyết. Khang Nam hơi bất ngờ về hành động của Tình Tuyết, cậu đứng khựng lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nhìn vào đôi mắt người kia, cậu biết mình lại một lần nữa mất cô. Cậu đọc được sự đau lòng đến tột cùng trong đôi mắt kia. Tình Tuyết cười nhạt một tiếng. Anh lấy tư cách gì ra để nói mấy lời sao rỗng này? Anh yêu tôi, vì sao lại còn kết hôn với người khác? Đã kết hôn rồi, hãy buông tha cho tôi đi. Ngày hôm nay anh tìm tôi có lẽ chỉ là vì chấp niệm của anh. Đàng Khôi không nói lời nào nhưng cũng không đồng ý, chẳng qua là quật cường mím chặt môi. Yên lặng nhìn Tình Tuyết hồi lâu. Lúc này trong nhà Đăng Minh và người giúp việc cũng vì tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc. Cậu bé sau khi đánh răng rửa mặt liền uể oải bước ra nơi có âm thanh kia. Đàng Khôi vừa nhìn thấy Đàng Minh liền kích động đến nỗi đứng không vững. Thằng bé rất giống anh ngày nhỏ, gần như là một bản sao. Cả ba người nhất thời không ai nói được câu nào. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Đàng Khôi mới nói. Con trai, bà lúc trước không biết mẹ con đem con sinh ra, mẹ cũng không nói cho ba biết, cho nên mới chậm như thế đi gặp con. Khang Nam phản bác lại. 8 năm, cái này mà gọi chỉ chậm một chút. Hơn nữa thấy anh còn cố tình đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Tình Tuyết nữa. Tình Tuyết phía sau im lặng thở dài. Đứa nhỏ này gặp cha là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hiện tại cô cũng không có cách để ngăn cản. Bàn tay nhỏ bé của Đàng Minh giữ chặt tay mẹ. Cậu bé thấy Đàng Khôi như vậy sợ hãi, nhưng lại có chút tò mò nhìn nhìn anh. Đàng Khôi tiếp tục nói. Con trai, con là Đàng Minh đúng không? Ba là Đàng Khôi, ba của con. Đàng Minh trịnh trọng gật đầu. Vâng ạ, ba. Tình Tuyết thoáng khựng lại. Đàng Minh, thằng bé ngốc này gọi ba ba quá tự nhiên, nhưng gọi Khắc Nam cũng như thế, mở miệng thì gọi. Nhưng mà lời này hình như thằng bé con thậm chí có chút nịnh nọt thật kỳ lạ. Cũng có thể giữa những người cùng huyết thống có sợi dây liên kết vô hình như thế. Đàng Khôi vẫy tay. Lại đây với ba, ngày mai sẽ đưa con đi chơi, đi mua máy bay điều khiển, đi mua quần áo đẹp nữa. Vậy có phải ba ba ở cùng mẹ và con đúng không? Như vậy mới có thể chơi cùng con được. Tình Tuyết chè miệng khẽ ho. Đàng Minh, đi vào nhà ngay, đi học nhanh lên. Đàng Minh òa liền khóc nước nở. Con muốn ba ba, con muốn ba ba, mẹ xấu xa, mẹ không cho con ba ba. Đàng Khôi đưa tay kéo Đàng Minh về phía mình. Đàng Minh ngoan nào, không được khóc nghe. Về sau ba nhất định sẽ bên cạnh mẹ con, sẽ bù đắp cho hai người thời tốt. bà sẽ không rời xa hai mẹ con nữa, ngoan. Tình Tuyết ở bên cạnh cũng bất lực nhìn Đa Minh nhà vào lòng đang khôi. Khang Nam cảm thấy cậu như bị cả thế giới bỏ rơi ngay trước mắt, lúc này đây chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng có được trái tim của cô. Người kia anh ta đã trở về, còn có lý do gì để có thể cùng Tình Tuyết dây dưa nữa? Trong nhà bây giờ chỉ còn lại Đang Khôi, Tình Tuyết và Đang Minh. Đang Khôi ôm thằng bé con vào lòng, luồn tay xoa đầu nó. Đang Minh phối hợp rút đầu cọ cọ vào ngực anh, y như con mèo con vậy. Bỗng nhiên thằng bé hét lên, ba ba đói bụng, mẹ à, có thể thương tình là chút đồ ăn hay không? Đang Khôi gật đầu, xin lỗi, anh đã đi suốt đêm để tới tìm em, thật sự vẫn chưa ăn gì cả. Tình Tuyết bê đa sĩ vào bếp, rang một đĩa cơm nhỏ. Đang Khôi ăn ngon lành, không ngớt miệng khen tay nghề cô tiến bộ. Mà thằng bé Đang Minh này cũng thật là, ăn sáng xong nhất định không chịu đi học, cho dù là cô hay Đang Khôi nói cũng không nghe lời. Tình Tuyết vung tay đánh mạnh vào má con, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô đánh thẳng bé con như thế. Đang Minh giận dỗi òa lên khóc, sau đó bỏ lên phòng đóng cửa lại. Đang Khôi ở trước cửa rất lâu, nói gì đó, cuối cùng cũng nghe tiếng mở cửa tạch một cái. Lần này nó khóc rất nhỏ, nhưng lại khóc rất lâu, như là những gì bị đè nén thật lâu trong lòng giờ mới để lộ ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng ngực anh dáng dấp so với cô còn thân thiết hơn. Con không muốn đi học về rồi ba sẽ rời đi. Từ nhỏ con luôn nghĩ tại sao các bạn lại có cả ba và mẹ, còn con thì không. Con không dám giành đồ chơi với bạn vì con không có ba bảo vệ. Con cũng hay bị bắt nạt vì tội không có ba. Ba đừng rời xa con. Ba xin lỗi, bấy lâu đã để con chịu nhiều thiệt thòi và thương tổn như thế. Vậy ba đừng rời xa con và mẹ. Nhất định là sẽ như vậy. Chúng ta là đàn ông, lời nói nặng tựa như núi Thái Sơn. Ngoác tay nhau, con hy vọng ba không nuốt lời. Con sợ ngủ say rồi, hay chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, ba sẽ lại biến mất, giống như một giấc mơ vậy. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.